Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2334, chương 2337, Diệp Linh truyền thuyết. Tuyệt thế thiên ma cũng phát giác hết thảy các thứ này. Thiếu nữ khí thế cùng lực lượng đột nhiên đại phúc độ trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Thần đạo lực lượng càng là hoàn thành thuế biến. Nếu như nó còn không phát hiện, chính là nhược trí. Tuyệt thế thiên ma vốn là rất kinh hãi, nhưng là, nó nghĩ lại, nhưng lại cười vui vẻ. Diệp Linh độ kiếp thành công, đại biểu cái gì? Đại biểu nàng trở nên mạnh mẽ. Không, nàng trở nên mạnh mẽ nhằm nhò gì? Coi như nàng biến thành hợp đạo trung kỳ, thậm chí còn hợp đạo hậu kỳ, nó đều không chút nào hoảng. Nó sợ là hỗn độn thần lôi a. Diệp Linh độ kiếp thành công, không phải không có hỗn độn thần lôi phách nàng. Nàng không phải đánh mất thao túng hỗn độn thần lôi năng lực sao? Đây mới là trọng điểm. Không có hỗn độn thần lôi Diệp Linh, nó có thể đánh 10. Tuyệt thế thiên ma cười, cười rất vui vẻ. Đang lúc này, nhất thanh thúy hưởng đột nhiên truyền tới. Rắc rắc. Tuyệt thế thiên ma phát hiện nó kiếm lớn màu xanh lam bị chùy thủ đâm trúng vị trí, lại xuất hiện sâu lớn vết rách. Lóng lánh lôi quang chùy thủ chính chậm rãi đi sâu vào. Làm sao có thể? Tại sao hỗn độn thần lôi không theo cự kiếm chạy tới phách ta? Tuyệt thế thiên ma vào giờ khắc này, sắc mặt đột nhiên kịch biến đứng lên, bởi vì không cần thiết. Diệp Linh hai tròng mắt đột nhiên trở nên vô cùng ác liệt. Trong cơ thể bóng mờ ám sát thần đạo đột nhiên cùng trên chùy thủ hỗn độn thần lôi hoàn mỹ dung hợp. Phong mang lần nữa tăng vọt đến cực hạn rồi. Oanh, kiếm lớn màu xanh lam đột nhiên từ trung gian vỡ vụn ra. Thiếu nữ ở tuyệt thế thiên ma kinh hoàng dưới ánh mắt. Trong tay lôi đình ám ảnh chi nhận đâm vào tuyệt thế thiên ma đầu bên trong. Lôi đình tiếng rít, phong mang xuyên qua ngàn dặm. Ếch, ếch, bị đâm mặc đầu tuyệt thế thiên ma khó khăn mấp máy môi. Lôi đình theo vết thương đang điên cuồng ở thân thể hắn trung tàn phá. Nó căn bản không nghĩ tới Diệp Linh hoàn chỉnh thần đạo dung hợp hỗn độn thần lôi sau đó lại có thể bộc phát ra cường hãn như vậy uy lực. Kết thúc, Diệp Linh chùy thủ trong tay toát ra nhất cường đại ngân bạch phong mang. Hung hãn đi xuống đè một cái, tuyệt thế thiên ma thân thể bị chùy thủ trực tiếp từ đầu bộ một đường chém xuống. Đưa nó thân thể hoàn toàn chém thành hai nửa. Tuyệt thế thiên ma bản còn tưởng rằng Diệp Linh độ kiếp sau khi thành công là nó phản kích thời khắc đến, lại không nghĩ rằng lại là mình bị chung kết kèn hiệu. Ảnh sát, thuấn ngục liên, Diệp Linh chùy thủ trong tay hướng về phía bị chém thành hai khúc tuyệt thế thiên ma vạch ra vô. Số đạo ám ảnh tàn mang, kia từng đạo ánh đao lại mơ hồ hội tụ thành một đóa màu tím đen dáng vóc to hoa sen. Đem tuyệt thế thiên ma thân thể hoàn toàn bọc lại, sau một khắc, con mắt của tuyệt thế thiên ma nhô ra, trên người xuất hiện vô số đạo vết máu. Rậm rạp chằng chịt, càng ngày càng nhiều, cuối cùng thân thể kịch liệt ngoạo nguậy, biến thành vô số nhỏ bé cục thịt lại bị chém thành càng nhỏ bé tồn tại. Cuối cùng chém thành phân không thể phân hạt, hoàn toàn bị hoa sen kia cắn nuốt, thuấn ngục liên biến mất thời điểm. Trước người Diệp Linh đã không thấy tuyệt thế thiên ma bóng dáng. Hoặc có lẽ là tuyệt thế thiên ma đã bị nàng cho chém không có. Đại khí tức kinh khủng tiêu tán. Thiên địa lâm vào trong yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy. Cho tới bây giờ còn không có lấy lại tinh thần. Cái kia đã từng không ai bì nổi. Cho Chu Tước mang đến ác mộng thiên ma. Lại thật bị thiếu nữ trước mắt dứt khoát chém giết. Trên bầu trời kia tối om om tựa như mặc thủy như vậy sự vật. Hoàn toàn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở tan đi. Cái loại này cực hạn khí tức hủy diệt. mặc dù là không phải hoàn toàn tiêu tan, nhưng đã đặc biệt thiếu. Có người thậm chí có thể ngẩng đầu lên, thấy trên bầu trời tinh tinh. Sự thật chứng minh, chàng này gian nan nhất hảo kiếp, bọn họ Chu Tước Tông thật vượt qua. Nàng làm được, nàng thật làm được. Lam Yên nhìn kia độc lập hư không thanh lệ thiếu nữ, mím môi cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt chảy ra không ngừng đi xuống. Chu Húc đầm sâu cảm khái cười một tiếng, An Lâm hắn thật là thu tốt đồ đệ đây. Lúc này Chu Tước Tông đệ tử trưởng lão cũng đều tình khó khăn mình địa hô to Diệp Linh tên, cảm kích Diệp Linh vì tông môn làm hết thảy. Trải qua trận chiến này, Diệp Linh thực sự trở thành Chu Tước Tông anh hùng. Kia từng tiếng hô to tựa như đợt sóng. Diệp Linh đứng yên ở trên bầu trời, máu tươi xâm nhiễm rồi đạo bào, thanh lệ đáng yêu gương mặt cũng có một đạo kiếm khí chém vết, phá hư toàn thể mỹ cảm. Bất quá nàng không để ý, trong tay nàng vẫn nắm chặt chuôi này An Lâm đưa cho nàng chủy thủ. Một đôi thanh trừng thông suốt đôi mắt nhìn về tây phương thiên địa, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Sư phụ, Linh Nhi không để cho ngài thất vọng. Chu Tước Tông, Linh Nhi thay ngươi thủ xuống." Lúc này, Cửu Châu giới những nhân loại còn lại dày đặc thành trì cũng đều bộc phát tất cả lớn nhỏ chiến ý. Ở các đại tiết điểm trên, càng là bộc phát kinh thiên đại chiến, từng cái tu sĩ đều tại hết mình có thể, đang cùng trận này hạo kiếp giao phong. Đây là thủ hộ, cũng là sinh tồn, không có bất kỳ người nào có thể thoát khỏi may mắn. Ở Bạch Hoa Châu, một người khác dáng vóc to trên thành trì, Phượng Hoàng Tiểu Hoàng cùng tuyết tộc nữ đế diễn ra băng hỏa lưỡng trọng thiên, thành công đem một con nghiêu đầu ma thần trạng thái dáng vóc to thiên ma chém chết, che chở rồi mấy chục triệu nhân tộc cư dân. Cửu Châu giới Thanh Mộc hoàng tộc lãnh địa, thiên ma phô thiên cái địa mà tới, hoàng tộc các tu sĩ trình phấn liều chết đến, nhưng mà hộ tông đại trận đã tràn ngập nguy cơ. Tô Thiển Vân thao túng Nguyệt Quang Luân ở thiên ma chung không ngừng qua lại, mỗi một lần xuất thủ cũng có thể đem một con thiên ma dứt khoát chém chết. Nàng đã trưởng thành lên thành Thanh Mộc hoàng tộc cao cấp nhất chiến lược một trong, gánh vác thủ hộ Thanh Mộc hoàng tộc trách nhiệm nặng nề. Dương giáo thụ sẽ bí mật nghiên cứu đã lâu Thanh Mộc đại pháo mở ra, một phát đánh phía bầu trời, ở trên trời tuôn ra một đóa vàng óng ánh hủy diệt chi hoa, đem một con cực kỳ to lớn cường hãn thiên ma trực tiếp nổ tan tành mây khói. Cổ Hư Châu, Thiên Kiếm Tông đông đảo cường đại đệ tử nhập thế, thi triển cường hãn kiếm đạo tu vì cứu thế. Tông chủ Liễu Minh Hiên cùng Đông Phương Tráng Thực liên thủ chém dáng vóc to song đầu Long Thiên ma với Thiên Kiếm Tông. Lôi Châu, Thiên Đình chi chủ Thiên Đế thi triển ra vô địch chiến lực, đem hai đầu muốn tấn công Thiên Đình tuyệt thế thiên ma đồng thời chém chết. Thiên Hà Châu, có ánh trăng văng đầy sông Viêm Thành, Thường Nga múa đơn với không, có sáng trong trăng sáng treo cao. Thiên ma môn hạ xuống bao nhiêu thì có bao nhiêu thiên ma bị kỳ dị ánh trăng lực tịnh hóa thành một đoàn một dạng thuần âm nước. Đây là Nhất An Tường siêu cấp thành trì, vô số cư dân cũng đối với thiên không kia tươi đẹp chúng sinh bóng người cảm kích quỳ lạy. Bảo Châu, Thần Nông Thành, Ngao Tiểu Vũ cùng Thanh Hoa Đại Đế đang bị một con tuyệt thế thiên ma đuổi theo đánh, bọn họ vừa đánh vừa lui, chạy tới Thần Nông Thành bên ngoài hoang sơn dã lĩnh. Thạch Long Châu, Thạch Hoa Quận, nơi này trở thành thiên ma gió bão, thiên ma như mưa hạ xuống. Tử Vi Đại Đế, Thiên Hoàng Đại Đế, Nhị Lang Chiến Thần cũng lâm vào trong khổ chiến. Mỗi một nơi chiến đấu cũng xa xa không có ngừng nghỉ. Bọn họ không biết chàng này hạo kiếp sẽ kéo dài bao lâu. Bọn họ duy nhất biết là muốn thủ hộ nhân loại liền ở bên cạnh họ. Bọn họ có thể làm chính là không ngừng chiến đấu. Lúc này, ở Tử Tinh Châu tứ cửu tiên tông chỗ ở, Bạch Lăng nhìn cửu châu giới trước nhất người người xuất hiện tiết điểm. Điên cuồng diễn toán, Trần Trần cùng Siro cho tới bây giờ đều không phá giải thiên ma kiếp. Cái này làm cho Bạch Lăng càng phát ra bất an. Trong lúc bất chợt, nàng đem ánh mắt tụ vào ở nhân loại thứ hai đại căn cứ Tây Phương Phật Quốc trên. Vắng lặng hai con người có chút co rúm lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.